Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, Thái Hư Học Viện kịch biến. Viện trưởng rời đi sau đó, Diệp Dương cũng trở về thể hệ, lần này chiếm được thế giới chi thụ cành khô tạm thời bất luận đây có phải hay không là thật thế. Giới chi thụ, Diệp Dương đều muốn dùng sinh mệnh chi tuyền thử nghiệm một cái. Tử phủ, đệ cửu tầng, theo lấy Diệp Dương thực lực không ngừng tăng lên. Hắn tử phủ không gian cũng biến thành càng lúc càng lớn. Dù cho là đệ cửu tầng, cũng đã làm lớn ra chu vi mấy trăm vạn dặm lớn nhỏ. Cái này không gian, tương đối toàn bộ tử phủ tới nói, cũng không lớn, nhưng so sánh tại cùng cảnh giới cường giả tới nói. Cái này không gian ít nhất là bọn họ gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, tương đối kinh khủng. Tử phủ đệ cửu tầng, ngoại trừ một cái sâu không thấy đáy đầm nước bên ngoài, ngược lại là không có cái gì đồ vật, lộ ra trống rỗng, đầm nước cũng không lớn, ước chừng phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ lớn như vậy một cái đầm nước, cơ hồ cũng đã không thể xưng là đầm nước, nếu như tại thế gian lời nói, cái này đã có thể xưng là hải dương, phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ, mà sâu không thấy đáy. Cái đầm nước này, liền là sinh mệnh chi tuyền. Hiện tại, một toàn bộ đầm nước đều là tràn đầy sinh mệnh chi tuyền. Giống như hải dương bình thường sinh mệnh suối. Mà lại, hiện tại sinh mệnh chi tuyền cũng không giống là tại hạ giới như vậy. Cũng đã tương đối cao cấp. Mặc dù đối tiên đế cũng có to lớn chữa trị tác dụng. Dưới tình huống bình thường, cái này sinh mệnh chi tuyền bên trong suối nước cũng đã có thể tính là dùng mãi không hết. Cuồn cuộn không dứt, dù sao, cơ hồ là mỗi một cái nháy mắt, cũng sẽ có sinh mệnh chi tuyền tuôn ra. Mặc dù còn không đến mức giống như là suối nước đồng dạng cuồn cuộn chảy ra, nhưng cũng đã giống như là mái hiên tích thủy đồng dạng. Không được gián đoạn có suối nước nhô ra, gia tăng sinh mệnh chi tuyền số lượng. Diệp Dương vốn là dự định ngay tại tử phủ đệ cửu tầng bồi dưỡng thế giới chi thụ. Nhưng về sau cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn cũng không có ở tử phủ bên trong bồi dưỡng thế giới chi thụ, mà là lựa chọn tại tâm linh thế giới bên trong. Tại tâm linh thế giới bên trong lựa chọn một cái tinh cầu, chuẩn bị bồi dưỡng thế giới chi thụ. Nếu như đây không phải thế giới chi thụ, mà là cái gì khác đâu, cắm rễ ở tử phủ liền quá đáng sợ, hoặc là liền xem như sinh mệnh chi thụ. Nếu là ở tử phủ đệ cửu tầng bồi dưỡng lời nói, một phần vạn không cẩn thận đem toàn bộ sinh mệnh chi tuyền cho thôn phệ không còn đâu. Như thế, Diệp Dương chẳng phải là liền không cách nào sử dụng sinh mệnh chi tuyền. Nhưng ở tâm linh thế giới liền không có những cái này lo lắng. Một khi phát hiện không thích hợp, Diệp Dương liền lập tức có thể hủy diệt đi cái kia tinh cầu. Thậm chí đem phiến kia không gian trực tiếp từ tâm linh thế giới bóc ra đi ra. Rất nhanh, Diệp Dương liền tại tâm linh thế giới biên giới khu vực cho tương lai thế giới chi thụ tìm được một cái phù hợp tinh cầu. Nơi này mặc dù là tâm linh thế giới biên giới, nhưng về sau theo lấy tâm linh thế giới không ngừng lớn mạnh, nơi này hay là trở thành tâm linh thế giới trung tâm. Tâm niệm khẽ động, cái này đại lượng tiên khí liền từ tứ phía bát phương chen chúc tới nơi này là Diệp Dương tâm linh. Thế giới, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể triệu tập tiên khí tới. Tùy thời đều có thể cho một cái nào đó tinh cầu tiên khí đi đến đỉnh phong. Trong thời gian ngắn thời gian, cái này tinh cầu liền trở thành toàn bộ tâm linh thế giới tiên khí nồng nặc nhất địa phương. Tất nhiên muốn bồi dưỡng thế giới chi thụ, vậy sẽ phải cho tốt nhất điều kiện. Một phần vạn thế giới chi thụ thật trọng sinh đâu, vậy sau này chỗ tốt nhất định sẽ lớn hơn hiện tại bỏ ra. Thế giới chi thụ chính là thiên địa chưa mở trước đó sinh trưởng ở hỗn độn bên trong. Tiên khí đối với nó tới nói có lẽ vẫn là quá mức cấp thấp. Diệp Dương trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Tiếp theo, Diệp Dương liền vận chuyển hỗn độn chân kinh, đem bắt đầu thôn phệ giữa thiên địa tự do hỗn độn chi lực. Đem hỗn độn chi lực thôn phệ tiến đến. Sau đó, hắn càng đem đại lượng sinh mệnh chi tuyền từ tử phủ bên trong chuyển chờ tới. Làm tốt tất cả chuẩn bị sau đó, hắn mới đưa thế giới chi thụ cho ngâm ở sinh mệnh chi tuyền bên trong. Cùng lúc đó, hắn càng đem đại lượng tiên khí cùng hỗn độn chi lực bao phủ lại thế giới chi thụ. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Dương đều không có phát hiện cành khô có cái gì động tĩnh. Bất quá, Diệp Dương cũng không có quá lo lắng. Nếu như cái này thực sự là thế giới chi thụ cành khô lời nói, chỗ nào có dễ dàng như vậy có động tĩnh. Thế là, hắn liền rời đi tâm linh thế giới. Cái kia làm gì vẫn là làm gì đi. Bởi vì Vinh Thăng phó viện trưởng, tin tức này sớm liền đã tản ra. Bởi vậy, Diệp Dương cũng có thể quang minh chính đại gia vào học viện tàng kinh các loại hình. Ở chính mình tu luyện đồng thời, hắn còn từ tàng kinh các tìm được không ít thể hệ công pháp cùng thần thông tại thái cổ thời điểm. Thể hệ thế nhưng là thái hư học viện cường đại nhất mấy cái viện hệ một trong. Cao cấp công pháp cùng thần thông vẫn có. Chỉ là về sau nhân tài điêu linh, thể hệ mới từ từ sa sút thôi. Ở Diệp Dương chỉ đạo phía dưới, thể hệ tổng hợp thực lực càng ngày càng mạnh. Ầm vang, một ngày này, đang tại tu luyện vạn lý tiết thân thể đột nhiên mãnh liệt chấn động. Sau một khắc, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức đột nhiên từ hắn trên người bộc phát ra. Quân uy cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp tiên quân khí tức bộc phát ra, bao phủ toàn bộ thể hệ. Tức khắc, nguyên một đám thể hệ học sinh đều đã bị kinh động. Tiên quân, rốt cuộc là người nào đột phá tiên quân? Là Vũ Long, vẫn là Vạn Lý Tuyết? Cả đám đều vọt ra, mặt mang vẻ kinh ngạc. Hiện bây giờ, thể hệ duy nhất có thể trùng kích tiên quân cảnh giới liền chỉ có Vũ Long cùng Vạn Lý Tuyết hai người. Bởi vậy, trước tiên, bọn họ liền suy đoán là hai người bên trong cái nào đột phá. Bọn họ xuất hiện sau đó, liền gặp được bọn họ đại sư huynh Vũ Long. Lúc này Vũ Long, đang một mặt vẻ hâm mộ nhìn xem phía trước, là Vạn Lý Tuyết đột phá. Tất cả mọi người vẫn là cao hứng, bởi vì đây là thể hệ cái thứ nhất đột phá tới tiên quân học sinh. Tương đối cái khác viện hệ tới nói, vẻn vẹn có một cái tiên quân liền thật sự là quá keo kiệt. Nhưng đối thể hệ tới nói, cái này có thể nói là giá trị trọng đại. Đây là thể hệ cái thứ nhất tiên quân, nhưng tuyệt đối không phải đệ nhất tiên quân. Ở Diệp Dương dẫn đầu phía dưới, thể hệ sẽ xuất hiện nhiều hơn tiên quân. Vù, Vạn Lý Tuyết xuất hiện, trên mặt tràn đầy bởi vì đột phá mà cao hứng tiếu dung. Vạn Lý Tuyết, chúc mừng chúc mừng. Vũ Long vội vàng tiến lên biểu thị chúc mừng, mà những người khác cũng đều nhao nhao tiến lên chúc mừng. Vạn Lý Tuyết cũng đều mỉm cười ra hiệu. Không sai, không sai. Diệp Dương xuất hiện, quét Vạn Lý Tuyết liếc mắt, lập tức hài lòng gật gật đầu. Nhờ có ngươi biết rõ. Cảm ơn. Vạn Lý Tuyết đi tới Diệp Dương trước mặt, thực tình biểu thị cảm tạ. Lấy hắn thiên tư, đột phá tới tiên quân cảnh giới chỉ là sớm muộn sự tình. Nhưng ở gặp được Diệp Dương sau đó, đột phá tiên quân thời gian này vô hạn rút ngắn. Bởi vì linh hồn duyên cớ, hắn sở dĩ có thể nhanh chóng đột phá tới tiên quân cảnh giới. Thậm chí dẫn trước tại thiên vấn, hỗn nguyên thanh đám người trước đó đột phá, liền là bởi vì hắn linh hồn chiếm được to lớn tăng lên. Mà nếu là không có Diệp Dương chỉ đạo, hắn linh hồn muốn tăng lên, vậy liền không phải bình thường khó khăn. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, tiếp tục cố gắng, tranh thủ làm trong bạn cùng lứa tuổi cái thứ nhất đột phá tiên đế người. Nghe vậy, Vạn Lý Tuyết trên mặt tiếu dung đột nhiên dừng lại một cái. Mà chung quanh Vũ Long mấy người cũng đều có chút im lặng. Tiên quân dễ dàng đột phá, nhưng muốn trở thành tiên đế cũng quá khó khăn. Ở tiên giới, một vạn tiên quân bên trong, đều chưa hẳn có thể ra một cái tiên đế. Nếu không, tiên giới tiên đế liền đi đầy đường đều là ta tận lực a. Vạn Lý Tuyết đều không biết nói cái gì cho phải. Sau một hồi lâu, mới nhớ lại bốn chữ này. Diệp Dương kỳ vọng quá cao. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lập tức nhìn về phía Vũ Long. Vũ Long, ngươi dự định lúc nào đột phá? Không nóng nảy, không nóng nảy. Chấm ngoặc kép. Vũ Long trong lòng nhảy một cái, lập tức cười hắc hắc nói. Diệp Dương chừng Vũ Long liếc mắt, nhưng là không nói gì. Nhìn quanh bốn phía, liếc mắt nhìn đám người. Sau đó mới nói ra, Vạn Lý Tuyết là chúng ta bên trong cái thứ nhất tiên quân. Nhưng tuyệt đối không phải đệ nhất. Hy vọng mọi người cố gắng nhiều hơn. Sớm ngày thành tựu tiên quân, thậm chí tiên đế. Cái này thật sự, đám người nhao nhao phụ họa. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái lại qua mấy chục năm. Một ngày này, Phó Viện trưởng Nguyên Dương tìm được Diệp Dương. Diệp Dương, hiện tại thần linh bí cảnh đã bị chúng ta Thái Hư Học Viện nắm trong tay. Gần đây, chúng ta những cái này tiên đế muốn đi thần linh bí cảnh một chuyến. Người có muốn hay không đi qua nhìn xem? Diệp Dương nhưng thật ra là tùy thời có thể đều có thể tiến vào thần linh bí cảnh. Mà không có bất luận cái gì hạn chế. Nhưng là những năm này đến nay, Diệp Dương cũng không có từng tiến vào thần linh bí cảnh. Lúc này, Diệp Dương liền lắc đầu. Ta không đi, thần linh bí cảnh đối các ngươi những cái này tiên đế mới có trọng dụng. Ta cảnh giới quá thấp, mặc dù có kỳ ngộ cũng kém không được. Cự ly thần linh, kém quá xa, đi cũng là lãng phí thời gian. Tất nhiên như thế, vậy ta liền không miễn cưỡng. Phó viện trưởng lúc này liền rời đi. Không được mấy ngày, Thái Hư Học Viện một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp rời đi Thái Hư Học Viện. Đi trước thần linh bí cảnh. Nghe nói, lần này thậm chí có một tôn thần linh lão tổ cũng cùng nhau đi trước. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ngay tại phó viện trưởng bọn họ một đoàn người tiến vào thần linh bí cảnh không lâu về sau. Thái Hư Học Viện, hồn điện, đột nhiên, hồn điện bên trong có không ít linh hồn ngọc giản đột nhiên nổ nát. Không hẹn mà cùng, gần như đồng thời nổ nát. Chấn thủ hồn điện một cái tiên đế lập tức bị kinh động. Trước tiên liền lao đến, nhìn xem cái kia mười mấy cái vỡ tan linh hồn ngọc giản. Cái này đại nhân vật lúc này liền giật mình ngay tại chỗ. Sắc mặt càng là trong nháy mắt sát trắng đi. Răng rắc, liền ở lúc này, hồn điện bên trong treo cao nhất mấy cái linh hồn trong ngọc giản. Trong đó một cái ngọc giản cũng đột nhiên nổ nát. Đó là thần linh lão tổ linh hồn ngọc giản. Tiên đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thần linh lão tổ chết đi. Tiên đế bị dọa đến trái tim đều nhanh muốn phá toái rớt. Lập tức hắn sợ hãi giống một tiếng. Quay người liền chạy ra khỏi hồn điện. Một ngày này, Thái Hư Học Viện chấn động. Mười mấy cái tiên đế cùng một thời gian vẫn lạc. Thậm chí còn có một cái thần linh cũng chết đi. Về phần như thế nào vẫn lạc lại là không người biết được. Bất quá, tin tức này lại là bị phong tỏa lên. Không phải đại nhân vật cấp bậc tồn tại. Không có tư cách biết rõ chuyện này. Diệp Dương xem như thể hệ hệ trưởng, Thái Hư Học Viện phó viện trưởng, hắn trước tiên sẽ biết chuyện này. Mười mấy cái tiên đế vẫn lạc, thần linh tử vong, cái này đối Thái Hư Học Viện tới nói cũng là không thể tiếp nhận tổn thất to lớn. Chuyện này, nhất định cho phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, cái khác mấy cái giáo phái nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Diệp Dương lấy phó viện trưởng thân phận hạ mệnh lệnh này. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.